Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, là ngũ tinh hạn định. Cùng là Britain Long Vương, nhưng vô luận là thực lực hay là tư lịch, Bạch Long Vương Vorterzen đều là không thể nghi ngờ mạnh nhất. Nhất là tại đánh bại Arthurier phụ thân, đời trước Hồng Long Vương Uther về sau. Vorterzen lực lượng càng là đạt được tiến một bước tăng cường, hấp thu Uther Pendragon trên thân tuyệt đại đa số thần bí. Nếu không có Uther Pendragon có dự kiến trước, sớm xin nhờ Merlin dùng khái niệm thụ thai phương pháp chế tạo đời tiếp theo Hồng Long. Nếu không có Morgan thiên phú dị bẩm, tại Uther Pendragon sau khi chết liền lập tức đã thức tỉnh Hồng Long thiên phú, kế thừa Uther Pendragon bộ phận thần bí, hiện tại Vorterzen đã là song vương chi lực gia thân, thành là chân chính Britain chi vương. Nhưng là coi như thế, Vorterzen trên thân vẫn như cũ nắm giữ lấy Britain đảo phần lớn thần bí. Mà đáng sợ hơn chính là, khi hắn đem ý chí của mình ngưng tụ tại Britain trên đảo thời điểm, hắn liền thật trở thành Britain đảo trưởng khống giả. Trở thành trước nay chưa có Britain Long Vương. Mặc dù làm như vậy, điều kiện tiên quyết là thân là Britain đảo ý chí hóa thân Vorterzen cũng tương tự từ bỏ nhân loại chi thân, trở thành khái niệm, loại hình đồ vật. Mà cứ như vậy, Morgan liền lúng túng, thật vất vả mới chống lại Britain đảo ý chí cọ rửa. Morgan vừa định dùng ý chí của mình trưởng khống hòn đảo này, kết quả lại phát hiện mình tha thiết ước mơ bảo vật cũng sớm đã bị người nhanh chân đến trước lưu cho nàng, chỉ còn lại có một chút cạnh cạnh góc góc, thật sự là không có tác dụng lớn gì phế liệu. Đối với một lòng muốn báo thù Morgan tới nói, nàng căn bản là không có cách tiếp nhận sự thực như vậy. Nhưng là vấn đề ở chỗ, nàng bây giờ liền xem như hối hận cũng quá muộn, khái niệm quá trình là không thể nghịch. Đã từ bỏ nhân loại thân thể, nàng vô luận như thế nào cũng không có khả năng lấy thêm về thân thể của mình. Thế nhưng là một phương diện khác, không cách nào tiến thêm một bước, nàng lại chỉ có thể bảo trì cái này người không ra người quỷ, không ra quỷ dáng vẻ, vĩnh viễn bồi hồi tại tựa như biểu tượng cùng chân thực ở giữa, không chiếm được giải thoát. Đây quả thực tựa như là nguyền rủa. Cho nên, ngươi tìm được ta. Nhìn trước mắt Morgan, Levi biểu lộ lại hết sức bình thản. Mặc dù Morgan không có nói rõ, nhưng là Levi ẩn ẩn cảm thấy Morgan tốt muốn biết những thứ gì, giống như trên thực tế cũng đúng là như thế. Thành công cùng Britain đảo ý chí hòa là một thể Morgan, mặc dù không cách nào đem tòa đảo này thần bí hoàn toàn chiếm cứ, nhưng nàng vẫn tìm được một chút Bạch Long Vương Vorterzen chưa từng, hoặc là nói đúng không có thể liên quan đến lĩnh vực, sau đó thành công đem nó nắm giữ trong tay. Mà tại những này trong lĩnh vực, liền bao quát Britain trên đảo bên kia Hồng Long, cũng chính là Morgan muội muội, Arthurier trưởng thành tất cả kinh lịch. Từ Arthurier sinh ra, đến Arthurier bị Ecoto tước sĩ thu dưỡng, lại đến ngày qua ngày năm qua năm học tập, cuối cùng lại đến rút ra tuyển vương chi kiếm, trở thành thẻ mỹ lộ thiên tuyển chi vương. Toàn bộ quá trình, Morgan một chút không kém nhìn một lần. Đương nhiên, đối muội muội mình hiểu rõ nhất Thanh Nhị Sở nàng, tự nhiên đã là hiểu được Levi lai lịch. Cũng chính là vào lúc đó, Morgan mới hiểu được lúc trước Levi nói với nàng câu kia liên quan tới bị ném bỏ, ta vẫn có một ít kinh nghiệm, đến tột cùng là có ý gì. Mà đối với Morgan tới nói, mặc dù nàng rất ngạc nhiên tại đoạn này quá trình bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mới khiến cho Levi hoàn thành từ Arthurier bạn trai cũ đến Valhalla chi vương chuyển biến. Nhưng là cái này lại cũng không phải cái gì vấn đề quan trọng. Coi như không biết cũng không ảnh hưởng toàn cục. Morgan chỉ biết là từ Arthurier vấn đề này xuất phát, nàng và Levi là đứng tại cùng một trận doanh bên trên, mà cái này cũng như vậy đủ rồi. Levi đem Morgan loại hành vi này nhận định là xin giúp đỡ, mà Morgan lại đem hành vi của mình coi như là hợp tác. Đương nhiên, đó cũng không phải vấn đề gì, xin giúp đỡ cũng tốt, hợp tác cũng được, chỉ cần mục đích đạt đến. Danh tự cái gì, Levi là không có chút nào để ý. Trên thực tế, so sánh với Morgan muốn cùng hắn hợp tác sự tình, Levi đối Morgan người này lại là càng thêm cảm thấy hứng thú một chút. Hoặc là nói là vô cùng cảm thấy hứng thú. Sử thi anh hùng a, sống sờ sờ sử thi anh hùng a, trực tiếp tới đầu a. Lúc này nhất định phải tăng thêm khí lực, đem nàng cho lắc lư tới a. Morgan Le Fay, đại danh đỉnh đỉnh Britain ma nữ, bàn tròn chi mẫu, càng là lý tưởng hương thủ hộ tiên nữ, tam vị nhất thể nữ thần. Nếu là thả ở trong game, ít nhất cũng là tứ tinh anh linh cất bước tốt a. Lại thêm chương này Saber mặt tăng thêm, không đến cái thời hạn ngũ tinh thẻ ao lừa ngươi tiêu kim đều không thể hiện được nàng chân quý giá. Chị tốt a, nói một cách khác, tình huống trước mắt là tại Levi trước mặt, một cái ngũ tinh hy hữu lại vô chủ anh linh chính thực sự hy vọng đạt được trợ giúp của hắn. Cơ hội như vậy nếu là không hào hào nắm chắc, chẳng phải là thiên lý nan dung. Phải biết, Levi bồi dưỡng Tina cùng tia hai tỷ muội thời gian lâu như vậy, cũng không thể xác định hai cái này tỷ muội có phải hay không đã đạt đến trở thành anh linh mức thấp nhất. Bởi vậy, khi Morgan đối Levi biểu đạt muốn tiến hành mật thiết, độ sâu hợp tác lúc, Levi chỗ thể hiện ra thái độ lại là trước nay chưa có hòa ái thân thiết. Trả thù Atoria, yên tâm đi, coi như người không nói ta cũng sẽ đi làm. Với lại, nhất định phải nàng xa vào đến cái kia chỉ có tuyệt vọng cùng hối hận trong địa ngục, hào hào sám hối tội lỗi của chính mình. Ngay trước Morgan trước mặt, Levi trực tiếp ăn nói lung tung. Dù sao Atoria cũng không ở nơi này, tùy tiện thổi thôi, nhưng mà Levi loại hành vi này lại là tại Morgan nơi đó thắng được không ít hảo cảm. Muốn trong khoảng thời gian ngắn cùng một nữ nhân thành lập cực kỳ thân cận quan hệ, phương pháp tốt nhất không ai qua được tìm tới cùng chung một địch nhân. Đây là một cái lần nào cũng đúng định lý. Kết quả cuối cùng cũng đã chứng minh, liền xem như Morgan dạng này kỳ nữ cũng rất khó chạy thoát được dạng này định luật. Mà tại cuối cùng của cuối cùng, khi cùng chung mối thù hai người nói lấy hết Atoria nói xấu, lại cũng không có thứ gì. Nhưng lúc nói như thế nửa ngày, chắc hẳn người cũng mệt mỏi a, không bằng lưu tại ta chỗ này ăn cơm rau dưa như thế nào. Bưng lên một chén nước, Levi hơi bày biện ra vẻ đắc ý biểu lộ. Nói như thế nửa ngày, nói xấu. Chụp vào như thế nửa ngày, gần như Levi hắn có thể 10 phần rõ ràng cảm thấy, hắn cùng Morgan ở giữa còn kém như vậy một tầng giấy cửa sổ. Lúc này, chỉ cần lại ăn một bữa cơm, uống ngút rượu, sau đó mượn rượu giả điên, tự nhiên là có thể mời Morgan gia nhập quốc gia của hắn, trở thành hắn bộ hạ. Tại Levi nghĩ đến, kế hoạch này quả thực là hoàn mỹ. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, cái kia Morgan nhưng thật giống như đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, vỗ ót một cái, đối Levi nói ra, đúng, ngươi biết không, ta cô em gái kia muốn cùng người thành thân. A, đột nhiên xuất hiện tin tức, lệnh Levi có một loại dự cảm không ổn. Atoria, thành thân, nếu như là dựa theo lịch sử phát triển, cùng ai kết hôn? Levi khẩn trương hỏi, mà Morgan thì là lấy một loại đương nhiên thái độ hồi đáp. Còn có thể là ai? Tự nhiên là đại danh đỉnh đỉnh Britain chi hoa, tất cả nam nhân tình nhân trong mộng, Leodegrin công chúa, Guinevere điện hạ đi, ngoặc kép chấm than. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.